Âm nhân tế, chương 45, 45, mặt nạ quan tài gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán chừng lão Yên Tử nói cũng không sai. Gia Gia nhất định là bị nhốt ở nơi nào đó. Bằng không, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn sẽ không một mực trốn không thoát. Dựa theo suy đoán trước đó, Tiểu Điềm cũng là ông nội an bài ở bên cạnh ta. Hơn nữa sự tồn tại của nàng đối với tôi mà nói rất trọng yếu. Tiểu Điềm đều xảy ra chuyện, ông nội không có khả năng chỉ là giấu ở nơi nào đó lẳng lặng nhìn mà không động đậy. Đó là nơi nào? Tôi hỏi. Dương Oa, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Cho dù ngươi biết, lại có ý nghĩa gì? Ngươi cái gì cũng không thay đổi được. Lão Tàn Thuốc nói, lúc này, ba tôi đã đem mấy tiểu quỷ trong viện Di Ba Tê chết. Hắn đầu đầy mồ hôi xông vào bên trong phòng, đang muốn cứu ta, lại nhìn thấy cột thuốc cũ. Hắn cũng rất giật mình. Miễn là lão Yên Tử ở đó, cha tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi hét lên với ông. Cha, cha để mặc tôi, rời khỏi đây, tìm sư phụ của tôi. Đến rồi rồi, còn muốn đi? Lão Yên cần lạnh lùng nói. Hắn từ trong túi mình mò mẫm vài cái, lấy ra hơn 10 tờ phù giấy màu đen, đặt ở trên ngọn nến kia đốt lên. Trong miệng hắn lẩm bẩm, khói xanh vài sợi, quấn quanh mà đi. Tôi từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài một cái, phát hiện bên ngoài mặt đất một bãi máu đen có động tĩnh, giống như bên trong có thứ gì đó đang nhúc nhích. Cũng chính là thời gian chưa tới phút, đồ vật trong hắc huyết liền bò ra, giống như tiểu quỷ đeo mặt nạ vừa rồi ba tôi Di Ba Tê chết. Hơn nữa, số lượng còn nhiều hơn vừa rồi. Ba tôi lúc này muốn đi, cũng căn bản không có đường đi. Bầu trời đêm bên ngoài, sấm chớp, lúc sáng lúc tối có thể nhìn thấy mây đen bắt đầu khởi động. Tôi cũng có chút lo lắng, cũng không biết sư phụ hiện tại sao lại như thế nào. Cha tôi lao ra khỏi sân, và cột khói cũ nắm lấy cổ tôi, nâng hồn phách của tôi lên giữa không trung. Đúng lúc này, tiểu quỷ Facebook phía sau hắn lại rút ra một tấm hoàng phù từ trong ống tay áo, hướng về phía ót của lão Yên liền dán tới. Lúc này cột thuốc lá cũ hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào. Đương nhiên, điều này cũng nằm ngoài dự liệu của ta. Lão Yên cần có thể thân. Vì cái gì sư phụ tôi không thể đây? Tôi cảm thấy, ở phương diện này, trình độ của sư phụ tôi tuyệt đối ở trên hắn. Một tấm hoàng phù của sư phụ dán lên, rầm rầm trực tiếp bốc khói. Sắc mặt lão Thanh Thuốc trong nháy mắt biến thành xanh mét. Gân xanh trên trán đều nhảy lên, mồ hôi lạnh cũng rơi xuống. Cả khuôn mặt của hắn đều trở nên càng thêm vặn vẹo. Mà tiểu quỷ Facebook dán hoàng phù của hắn phía sau hắn, cũng giơ tay chậm rãi tháo mặt nạ của mình xuống. Một màn này giống như hiện thân của lão Yên Cần vừa rồi. Nhưng mà, chiêu này của sư phụ là con ve sâu bắt chim hoàng tước ở phía sau. Quả thật ở trên cột thuốc lá cũ. Chuyện xác, quả nhiên, tôi nghĩ không sai. Sau mặt nạ, chính là khuôn mặt đẹp trai của sư phụ. Hắn hướng tôi cười một chút. Ống khói ra té trên mặt đất, ôm đầu lan lộn co giật. Bất quá, sau một hồi giãy giụa, hắn lại cắn răng một cái, một phen đem hoàng phù trên gáy mình xé xuống. Rắc rắc một tiếng, tôi thậm chí còn cảm giác một khối da đầu của hắn đều bị hắn xé ra. Hắn nắm chặt hoàng phù kia trong tay, cả khuôn mặt đều run rẩy. Hắn tựa hồ phẫn nộ đến cực điểm. Thế nhưng, sau khi hắn đứng lên từ trên mặt đất, lại lập tức trốn ở phía sau hai tiểu quỷ Facebook. Hoàng phù kia ở trong tay hắn, dần dần bắt đầu bốc khói. Cuối cùng, hoàn toàn biến thành tro bụi, bị một trận gió âm thổi tan. Sư phụ lại đây, thì không nhanh không chậm đỡ lấy ta. Hắn nói, đồ đệ, không sao chứ? Tôi gật đầu, bất quá, vừa rồi quả thật bị lão Yên Tử bóp đủ sặc. Tôi không nói, chỉ là không muốn để cho sư phụ biết mà lo lắng. Đương nhiên, chút vết thương nhỏ này, so với vừa rồi bị Thanh Đồng chủy thủ đả thương hồn mà nói, thật đúng là cái gì cũng không tính. Lão Yên Cần trốn ở phía sau hai tiểu quỷ kia, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm tôi cùng sư phụ. Hắn ngược lại không có ý muốn xông tới liều mạng với sư phụ ta, mà là đem hai tiểu quỷ kia đẩy tới. Chỉ là có chút kỳ quái chính là, hai tiểu quỷ kia căn bản không dám tới. Tựa hồ là bị sư phụ tôi dọa sợ. Sư phụ thấy tình huống này, lập tức nói, nếu hai người các ngươi do dự, vậy phải suy nghĩ rõ ràng. Thành Hằng gia các ngươi vẫn đi theo, cũng không phải thứ tốt gì. Tôi chính là từ âm gian chuyên môn tới bắt hắn. Các ngươi nếu thức thời, hiện tại không nên nhằm vào ta, mà là nên ngẫm lại làm thế nào lập công chuộc tội. Hai tiểu quỷ vốn đã do dự, bị sư phụ nói như vậy, chẳng những không có lại đây nhào sư phụ ta, ngược lại lại đây quỳ xuống cho sư phụ ta. Mà đúng lúc này, lão yên tử giảo hoạt cười, trên tay hắn có động tác, bên miệng lẩm bẩm, giống như đang lẩm bẩm cái gì đó. Đồng thời, hai tiểu quỷ vừa rồi dập đầu với sư phụ ta, đột nhiên đứng lên, một tiếng kêu dữ tợn vô cùng, hướng về phía sư phụ tôi liền nhào tới. Sư phụ chỉ là một cái rất tùy ý xoay người, né tránh hai tiểu quỷ, cũng một phen bắt lấy mặt nạ trên mặt chúng nó, thuận thế xé rách xuống. Sau khi bị xé mặt nạ, hai tiểu quỷ kia sững sờ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, thậm chí so với âm hồn bình thường còn ngốc hơn, giống như căn bản không biết vì sao mình lại ở chỗ này. Sư phụ cầm mặt nạ lật qua nhìn một chút, tôi cũng liếc mắt một cái, phát hiện mặt nạ này hình như là dùng loại gỗ nào làm. Bên trong rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là phù văn màu đen quỷ dị. Xem ra, bí mật của lão yên cần khống chế những tiểu quỷ này ở chỗ này. Quan tài mặt nạ gỗ, thủ đoạn hại người, lại là thuật pháp hạ tam mao. Sư phụ nói, một phen đem mặt nạ kia ném trên mặt đất, phá thành mấy nửa. Sư phụ, có phải đã làm rơi những mặt nạ này hay không? Hắn cũng không có cách nào khống chế những tiểu quỷ này. Tôi suy nghĩ một chút và hỏi. Đúng vậy, sư phụ nói. Tôi nhìn ra bên ngoài một cái. Ba tôi vẫn còn ở đó vất vả chống cự. Tiểu quỷ đeo mặt nạ thật sự quá nhiều. Ông cơ hồ đều không chịu nổi. Trên tay con còn cầm liên âm chùy mình vừa nhặt được. Thứ này đủ sắc bén. Nghĩ đến chuyện này, con hướng về phía ba con bên ngoài hô. Cha, bắt lấy cái này, hủy diệt mặt nạ, chúng nó thì không được. Né tránh cột thuốc cũ, tôi đem âm chùy kia ném về phía ba ta. Thế nhưng, cột thuốc cũ cũng đuổi theo. Ba tôi thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng. Hất văng 4-5 tiểu quỷ Facebook ra. Ông tôi chạy về phía cái nón tôi vứt qua. Thế nhưng, khoảng cách của cột thuốc lá cũ càng gần. Tốc độ của hắn cũng không chậm, mắt thấy sắp lấy được liên âm chùy. Chỉ thấy, ba tôi xoay người cực nhanh, một cước đá vào tay lão yên cần. Ống khói kêu thảm thiết một tiếng, bị đá đến cổ tay đều biến dạng. Trong quá trình hắn rụt tay trở về, ba tôi vững vàng cầm được liên âm chùy. Loại vật này, ở trong tay ba ta, lập tức phát huy tác dụng cực hạn. Có hai tiểu quỷ xông tới. Ba tôi hơi thấp xuống thân thể, trở tay nắm chặt cái nón kia, ở giữa không trung trước mặt mình vẽ ra một đường vòng cung biên độ cực lớn. Đồng thời, đường vòng cung kia cũng xẹt qua mặt nạ của hai tiểu quỷ. Gai lăng một tiếng, hai tiểu quỷ bị đạo lực đạo cường hãn kia bê ấn ra ngoài. Ngã trên mặt đất, mặt nạ trên mặt chúng cũng nứt thành hai nửa, tất cả đều rơi trên mặt đất. Tiểu quỷ không có mặt nạ vẻ mặt mê mang, nhìn chung quanh vài lần, có vẻ thập phần bối rối. Cuối cùng, tìm một chỗ ngăm đen ở góc tường trốn đi. Biết được điểm này, ba tôi đến đối phó những tiểu quỷ này, căn bản không tốn bao nhiêu khí lực. Mà lúc này, tôi phát hiện, sư phụ vẫn đứng bên cạnh tôi lại không nhúc nhích. Tôi còn tưởng rằng sư phụ đây là sao? Vốn muốn hỏi hắn, nhưng nhìn hắn một cái, phát hiện đứng ở bên cạnh tôi nào vẫn là sư phụ ta. Căn bản chỉ là một người giấy đâm người mà thôi. Đây nguyên lai chỉ là thế thân của sư phụ. Nếu chiếu theo nói như vậy, vừa rồi đuổi theo lão yên cần đi qua chẳng phải là chân thân của sư phụ tôi sao? Lão yên tử ở cửa cũng chú ý tới điểm này. Hắn đang nhìn người giấy bên cạnh ta. khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Cho dù là thế thân người giấy, thế thân sư phụ tôi cũng có thể duy trì rất lâu. Thế nhưng, lúc này hắn vừa mới xuất hiện, cũng đã trở về người giấy. Đây là chuyện gì? Nhất định rất tò mò chứ. Lão Yên Tử dường như có thể nhìn thấy những gì tôi nghĩ. Hắn đi về phía ta. Vừa đi, vừa nói. Dương Oa, ngươi có biết dưới tình huống gì, thế thân sẽ đột nhiên biến trở về không? Loại đầu tiên, là những ngày mưa. Tất nhiên, những ngày mưa miễn là thế thân không bị mắc kẹt trong mưa. Không gặp phải nước không dễ. Sẽ không có vấn đề. Loại tình huống thứ hai, chính là hắn bị thương. Thậm chí có thể đã trở nên hồn phách không đầy đủ. Không thể sử dụng thuật pháp. Tựa như lúc sư phụ tôi diệt một thanh thuốc lá già. Hắn hình như cũng không nói bậy. Một trận gió thổi tới. Thế thân của sư phụ lập tức ngã xuống đất. Ai, xem ra, Dương gia gia ngươi tôi vẫn cao nhìn sư phụ ngươi a, vốn tôi nghĩ. Hắn sẽ giống như ông nội ngươi. Ở chỗ đó chống đỡ vài ngày. Lưu lại nửa mạng chạy về. Ai biết được, hắn cứ như vậy không dùng được. Mới lâu lắm, liền đem mạng của mình đặt ở đó. Thật sự là làm tôi thất vọng. Điểm ấy, chỉ sợ ngươi là nghĩ lầm đi. Lão Yên Tử vẫn chưa nói xong. Lời nói của hắn đã bị cắt đứt. Cách chương.